Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 205, thứ hai vòng thiên tuyển cuộc chiến 1. Một đạo màu xanh lá cây chỉ từ đoàn côn phía trước bắn về phía La Nghị. Bất quá đối phương hành vi hắn thấy cũng không phải rất nhanh. Tương đối chậm, giơ tay lên trong nháy mắt La Nghị liền đề phòng. Mặc dù kinh ngạc phía bên kia chiêu số cùng gọi ra đồ vật. Bất quá hắn vẫn linh xảo né tránh. Ma pháp sao? La Nghị lợi dụng chính mình tốc độ tránh ở một bên. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn có ác ma chi lực. Constantine cũng có Phật lực. Như vậy phía bên kia là cái gì chứ? Vì cái gì động tác chậm như vậy? Hoàn toàn không giống như là từng cường hóa thân thể. Mới vừa rồi làm phép động tác rất chậm. Đối thủ cường hóa là cái gì chứ? Đối thủ cũng là sửng sờ. Hắn đánh lén bên dưới bị phía bên kia né tránh. Nhưng là hắn sẽ không giống La Nghị một dạng tiếp tục ngẩn người. Phía bên kia trang trí hắn không nhìn ra cái gì. Nhưng là muốn lên treo vũ khí hắn vẫn biết. Hắn là như vậy trải qua một lần thiên tuyển cuộc chiến người. Ngược treo kim trung, lại là công kích. Bất quá cái này lần đến lúc đó không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là hội, sẽ, hạn chế La Nghị hành động. La Nghị vẫn lắc mình né tránh. Nếu đối thủ không muốn đối thoại, như vậy trực tiếp chiến đấu đi. Rút đao thuật tư thái. La Nghị cầm máu Sakura cán đao. Cặp mắt trực tiếp tập trung đối thủ. Haki quan sát bao trùm. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị tấn công. Đối thủ đột nhiên tại trên người mình thả ra lên ma pháp. Khôi giáp hộ thân. Liên tục khôi giáp hộ thân. La Nghị không biết phía bên kia ma pháp mạnh như thế nào. Hiện tại cần phải ra tay dò xét xuống. Soru phát động. Đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Lưỡi đao vừa vặn vạch qua. Bịch bịch liên tục tiếng va chạm. Không ngừng 4 lần. Sau đó không cách nào nữa lần tiến tới. Cái gì? La Nghị sững sờ. Sau đó vội vàng lắc mình kéo dài khoảng cách. Mới vừa rồi đụng sử dụng rút đao thuật mặc dù không có toàn lực ứng phó. Nhưng là lại bị ngăn trở 4 thứ 2 sau. Vô lực tiếp tục tiếp. Đối thủ trường bào chẳng qua chỉ là học viện học sinh bào mà thôi. Chẳng lẽ hắn tăng thêm là ma lực số lượng? La Nghị đoán đúng. Phía bên kia tăng thêm chính là ma lực. Người này tên là làm thêm ngõa lạp. Linh hồn bị đưa đến Harry Potter trên thế giới. Trở thành Hogwarts một tên học sinh. Hắn cần muốn giết chết vu sư lấy được ma pháp lực. Tăng thêm là mình ma pháp lượng. Bất quá, hắn thân là một học sinh. Muốn giết chết vu sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Vòng trước cũng là chậm nhất một cái. Kết quả ngay từ đầu liền bị phía bên kia ra tay giết chết. Thêm ngõa lạp mới vừa rồi căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý tưởng. Trực tiếp đánh lén La Nghị. Mà phát hiện phía bên kia tốc độ rất nhanh sau đó. Hắn bắt đầu cho chính mình tăng thêm phòng vệ. 4 tầng khôi giáp hộ thân bị kích phá. Hắn là như vậy người đổ mồ hôi lạnh. Xem ra đối thủ không đơn giản. La Nghị là hơi nghi hoặc một chút. Ma pháp phòng vệ rốt cuộc tính là cái gì chứ? Chính mình rõ ràng đánh vỡ 4 tầng phòng vệ. Nhưng là vậy mà vô lực lại vào. Thật có mạnh như vậy sao? Haki vũ trang lặng lẽ bao trùm tại máu Sakura trên. Hắn lần này cần tăng thêm lực công kích. Chướng ngại nặng nề. Thêm ngõa lạp trong tay ma trượng về phía trước gật liên tục. Động tác đến lúc đó tượng một vị giao hưởng nhạc đoàn chỉ huy nhà. Nhìn bằng mắt thường không tới chướng ngại dựng đứng. La Nghị chỉ có thể dùng Haki quan sát tới cảm nhận được. Nhưng là những thứ này chướng ngại cũng không phải cố định tại một cái vị trí. Hình như là có thể di động. Đối với cái này La Nghị càng không quá hiểu. Soru phát động. La Nghị trực tiếp nhảy thượng thiên không trung. Ghé pâu ra tốc tung tích. Long chỉ thiểm từ trên xuống dưới một đao bổ xuống. Cấp tốc cộng thêm to lớn xoay tròn lực thế như trẻ tre. Nhưng là thêm ngõa lạp ma trượng một chút phía trước. Sau đó hất một cái. Những thứ kia chướng ngại nặng nề chế tạo vô hình che chở bỏ rơi đến đỉnh đầu. Haki quan sát rõ ràng cảm nhận được. Số lượng không ít có mười mấy nhiều. Thêm ngõa lạp biết rõ mình nhược điểm. Thân là Vu sư, thân thể của hắn yếu đuối rất. Đối mặt cận chiến, người hắn đầu tiên nghĩ đến là bảo vệ mình. Lăng Nghị không có đình chỉ. Hắn muốn đang thử những thứ này chướng ngại phòng ngự. Đồng thời trên người địch nhân còn có khôi giáp hộ thân đang bảo vệ. Muốn đột phá những thứ này đầu tiên cần giải bọn họ lực phòng ngự. Bịch bịch, liên tiếp tiếng va chạm. Máu Sakura một đường xuống phía dưới chém tới. Nhanh mạnh vô cùng, nhưng là mỗi đánh tan một tầng chướng ngại, đều hội, sẽ, yếu bớt một điểm. Chướng ngại nặng nề, lực phòng ngự không cao. Là chế tạo một cái chướng ngại ngăn trở chỉ dùng. Cái này chủng ma pháp người bình thường căn bản là không thấy được. Ngay cả Vu sư cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể căn cứ ma lực ba động cảm thụ. Thêm Ngõa Lạp phát hiện đối thủ có thể phát hiện chướng ngại. Điểm này hắn là như vậy quá rõ. Bởi vì hắn không có xem qua Hải Tặc Vương. Điểm này là La Nghị không nghĩ tới. Mà La Nghị còn suy nghĩ có hay không sử dụng ác ma quả thực năng lực. Mặc dù muốn giữ vững lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ cận chiến quá mức khó khăn. Đối thủ rõ ràng rất để ý chính mình bản thân an toàn. Bảo vệ làm quá nhiều. Tung tích thế rốt cuộc nghe đến. Tan xương nát thịt. Gepo kịp thời mau tránh ra. La Nghị không nghĩ phải thử dò xét ma pháp công kích uy lực. Cái này là rất nguy hiểm. Mặc dù mình thân thể mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt ma pháp hắn là như vậy có chút lòng rung động. Ma pháp loại vật này tương đương với huyền học. Harry Potter trong phim ảnh thần kỳ không phải hắn có thể giải. Nhất là biến thành sự thật. Trừ ngươi vũ khí, lực tùng kính tiết, ngược treo kim trung, liên tiếp công kích, đuổi theo La Nghị thân ảnh bắt đầu công kích. Thêm Ngõa Lạp hiểu được đối thủ công kích không cách nào thương tổn tới chính mình. Bắt đầu buông tay công kích, La Nghị chỉ có thể không ngừng né tránh. Phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù ma pháp cũng rất khó đánh trúng, La Nghị bây giờ còn chưa có nghĩ đến công kích thủ đoạn. Chỉ có thể không ngừng tiến hành trốn. Sau đó quan sát đối thủ ma pháp thả ra. Cùng ma pháp duy trì thời gian. Nhưng là để cho hắn buồn bực là. Đối thủ thả ra chướng ngại cùng hộ thân ma pháp đến bây giờ còn tại. Vậy mà không có biến mất dấu hiệu. Thêm Ngõa Lạp công kích không cùng tần suất. Có đều không thể coi như là công kích. Tỉ như răng cửa thi đấu đại bổng. La Nghị nhướng mày một cái. Đáng chết này ra hỏa là đang trêu chính mình sao? 30 triệu vôn phóng điện. La Nghị tức giận. Hắn chính là rất ít tức giận. Bất quá đối mặt cái này đối thủ hắn có chút bực bội. Đã không còn giữ lại. Một đạo to đại lôi trụ đột nhiên rơi xuống. Thêm Ngõa Lạp kinh hoàng trừng đại con mắt. Hô! Thêm Ngõa Lạp vậy mà hóa thành một đạo khói mù một dạng bay thẳng mở. Bất quá La Nghị trong nháy mắt đuổi theo. Phía bên kia tốc độ phi hành không có cách nào cùng mình, ké pâu, như nhau. Đồng thời La Nghị thu đao vào vỏ. Hai tay đánh một cái. 30 triệu vôn, lôi điểu, hai tay lại lần một phần một chú chim nhỏ xuất hiện. Sau đó thân thể cấp tốc bành trướng. Minh kêu một tiếng trực tiếp nhào tới. Thêm Ngõa Lạp quay đầu liếc mắt nhìn. Vội vàng hướng mặt đất phóng tới. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Phía bên kia vậy mà cũng hội. Sẽ. Ma pháp. Hắn đem ác ma quả thực năng lực hiểu thành ma pháp. Thêm Ngõa Lạp không cùng La Nghị trao đổi tình báo. Cho nên đối với đối thủ giải thiếu sót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.